Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 160, kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh đan dược lực quả nhiên không thể coi thường, lấy Mạc Cầu hiện nay tu vi, luyện hóa cực kỳ miễn cưỡng một hạt đan dược trọn vẹn dùng mấy ngày công phu mới đều tiêu hóa, còn có không ít lãng phí. Dù sao này đan cung cấp dược lực có thể cung cấp nhất lưu cao thủ tu hành, với hắn mà nói thì quá mức khổng lồ. Đồng dạng, luyện hóa về sau tu vi lúc này tăng mạnh một đoạn, liền ngay cả thức hải tinh thần, vậy thắp sáng không ít. Kinh hỉ về sau, thì là cảm khái. Khó trách, Mạc Cầu đứng ở ngọn cây, hướng nơi xa nhìn ra xa. Đồng Tiểu Huyền tuổi còn trẻ, đã chân khí ngoại phóng, hiện nay sợ là khoảng cách nhất lưu cao thủ vậy lấy không xa. Cái này thất tinh đan, nàng đúng là thường xuyên phục dụng. Thất tinh đan đại danh đỉnh đỉnh, Mạc Cầu trước kia tự nhiên tiếp xúc không đến, thẳng đến chân chính vào tay về sau, mới giật mình minh bạch. Loại đan dược này, hắn tại Đồng Tiểu Huyền chỗ ở gặp qua. Mà lại trả không ít, thiên phú truyền thừa, đan dược thậm chí nghị lực Đồng Tiểu Huyền một dạng không thiếu, khó trách có này tu vi. Mạc sư đệ, cách đó không xa Lý Quảng Nhiên cất bước đi tới. Tại sao lại ở chỗ này ngẩn người, không đi qua tâm sự. Nói, đưa tay hướng cách đó không xa một chỉ chỗ oanh oanh yến yến, sắc màu rực rỡ, chính là tỏa nguyệt quan một đám nữ đệ tử chỗ. Tỏa nguyệt quan công pháp cực kỳ đặc biệt, tu hành về sau lực lượng sẽ không thay đổi rất lớn, mà là hướng tới linh hoạt nhạy cảm, càng có nhất định dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, nhất là thích hợp nữ tử. Lại thêm tòa nguyệt phong có chỗ thiên nhiên linh tuyền, suối nước có dưỡng cơ dưỡng da linh hiệu, càng là hấp dẫn không thiếu nữ đệ tử. Võ công không tệ, lại thêm tư thái yêu mỹ, làn da kiều nộn, coi như tướng mạo cũng có thể hấp dẫn nhân. Huống chi tòa nguyệt quan xưa nay đều không thiếu mỹ nhân. Cho nên nơi đó tụ tập không ít sự định xung xoe tuổi trẻ thiếu hiệp, hy vọng có cơ hội âu yếm. Chỉ bất quá quần phương bên trong, lại có nhất nhân độc lập bị bầy hương hoa ủng, có thể nói tiện sát người bên ngoài. Kia thân người lấy xanh nhạt trường sam, lưng đeo trường kiếm, diện mục tuấn lãng, tiêu sái thanh tao lịch sự, khí chất xuất chúng, dù cho bị chúng nữ chen chúc vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, trong lúc nói chuyện không chút nào hiền câu thúc, càng là trêu đến rất nhiều mỹ nhân vui cười liên tục. Thân phận của người này không tầm thường, những người khác đối với cái này không chỉ có không dám nhiều lời, thậm chí cũng khó khăn sinh đố kỵ. Lạc Anh kiếm Phương Vân Sơn. Mạc Cầu cười khẽ, có vị này tại, Mạc mỗ coi như qua đi cũng chỉ là xem như vật làm nền, liền không tự rước khuất nhục. Bất lực nói như vậy, Lý Quảng Nhiên sờ lên cái cằm, hắn dù sao cũng là tiền bối, niên kỷ đã 50, Mạc sư đệ lại chính vào tráng niên, cơ hội lớn hơn. Thật sao, Mạc Cầu lắc đầu, sợ là những người khác không thế nào cho rằng, xác thực, nếu không phải là người khác cáo chi thân phận, đoán chừng không ai sẽ đem vị này tuấn lãng nam nhi xem như 50 lão nhân. Mà chen chúc qua đi nữ tử càng là không ngại, sợ là cảm thấy đối phương càng có sự trưởng thành mị lực. Hậu thiên cao thủ vốn cũng không trông có vẻ già, nếu là công pháp đặc thù tu vi cao thâm, càng là như vậy, tỏa nguyệt quan tuyết mạch đạo cô liền niên kỳ thành mê, nhìn qua tuổi vừa mới 28 trên thực tế chưa hẳn không bằng Phương Vân Sơn lớn. Mạc Cầu nghĩ tới một chuyện, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói, Phương tiền bối lúc tuổi còn trẻ từng danh liệt tiềm long sổ phượng bảng. Không sai, Lý Quảng Nhiên gật đầu, Phương tiền bối cùng ta phái đồng trưởng lão cùng là một giới tiềm long sổ phượng bảng thượng nhân vật chỉ tiếc. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi than nhẹ, đồng tịch chu tàn lụi không chỉ có quan hệ đến chính hắn, toàn bộ linh tố phái đều nhận nhất định ảnh hưởng. Mạc Cầu tiếp tục hỏi, Phương tiền bối chưa từng gia nhập thế lực khác, không, Lý Quảng Nhiên hoàn hồn, lắc đầu nói. Năm đó Lạc Anh kiếm thanh danh vang dội, đạt được các đại tông môn mời chào, cuối cùng vào lục phủ. Mạc sư đệ biết được mỗi một giới tiềm long sổ phượng bảng, gần một nửa đều sẽ lựa chọn nhập lục phủ. Mạc Cầu gật đầu, bất quá ở bên ngoài thanh danh vang dội một phương hào hùng, vào lục phủ, khả năng chính là phổ thông thông hộ vệ. Lý Quảng Nhiên bật cười lớn, nói, bực này chênh lệch cực ít có người có thể chịu được, cho nên hàng năm đều sẽ có nhân theo lục phủ ra. Phương tiền bối chính là một cái trong số đó. Từ xuất phủ về sau, hắn liền chưa từng gia nhập thế lực khác, sớm mấy năm càng là ra ngoài sông sáo, năm trước mới lần nữa tại Đông An phủ hiện thân. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, nghĩ không ra, hôm nay vị này cũng tới. Có Phương tiền bối tại, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện biến cố, há không càng tốt hơn. Nhất nhân chậm chậm đi tới, hướng Mạc Cầu cười khẽ gật đầu. Đoạn này thời gian, Mạc đại phu đại danh thế nhưng là nhiều lần lọt vào tai Tạ Diệu Vũ cái này toa hữu lễ. Người tới khuôn mặt như vẽ, tư thái linh lung, lại là tòa nguyệt quan thế hệ tuổi trẻ tương đối sinh động Tạ Diệu Vũ. Nàng này tuổi chưa qua chừng 20, tu vi đã tới gần chân khí ngoại phóng, cũng là tuyết mạch đạo cô thân truyền đệ tử. Tạ tiên tử khách khí, Mạc Cầu ôm quyền, Phường Mỗ cũng là nghe qua Tạ tiên tử đại danh, hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền, bất qua tiên tử lời nói biến cố. Vậy không có gì, Tạ Diệu Vũ tố thủ vung khẽ, chính là nguyên bản đã nói xong mười mấy người, ngày hôm trước lại có tin tức nói là lại tăng thêm 5-6 người. Nàng khinh thường cười một tiếng, đều là cái thớt gỗ thịt cá, nhiều một ít càng tốt hơn. Bây giờ nơi này có nhất lưu cao thủ Lạc Anh Kiếm, nhị lưu cao thủ Tòa Nguyệt Quan Tuyết Mạch Đạo Cô Tán Nhân Đỗ Thất Võ Hạnh Khâu Không Ngã. Lại thêm ở đây một đám nhập lưu cao thủ coi như người tới đảo lộn một cái, bọn hắn cũng là không sợ. Chít chít, đúng vào lúc này, trong rừng cây có tiếng chim hót truyền đến, tiếng kêu rất có quy luật. Bọn hắn tới, Tạ Diệu Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, hai vị có thể tùy ý tìm địa đề phòng, Diệu Vũ đi đầu qua đi, đợi chuyện chỗ này tại tới một lần. Làm phiền, Mạc Cầu chắp tay, tại hạ suất không lên lực bạch lĩnh công lao thật sự là xấu hổ. Hì hì, Tạ Diệu Vũ hé miệng cười một tiếng, mặt mày mang mị. Mạc đại phu khách khí có thể kết bạn đến một vị y đạo danh gia, Diệu Vũ cũng là cầu còn không được. Cáo từ, đưa mắt nhìn đối phương rời xa, Mạc Cầu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sư đệ, một bên Lý Quảng Nhiên như có điều suy nghĩ. Vị này Tạ tiên tử cũng không phải kẻ vớ vẩn, tuổi còn trẻ liền khéo léo, ngươi tốt nhất cẩn thận chút. Mạc Cầu khẽ giật mình, lập tức hoàn hồn, Lý Quảng Nhiên mặc dù lời nói bên trong mang theo khách khí, ngữ khí lại có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hiển nhiên, một vị nữ tử tác phong làm việc khéo léo, trong mắt hắn chính là không đứng đắn. Không chỉ là hắn, nhìn phụ cận nam tử nhìn Tạ Diệu Vũ ánh mắt cũng là mặt ngoài khách khí, nội tàng nam nhân đều hiểu tâm tư. Đối với cái này, Mạc Cầu chỉ là cười nhạt một tiếng. Sư huynh quá lo lắng, đường hạ hai người không cần phải nhiều lời nữa, các tìm chỗ cao ẩn tàng, hướng phía dưới kia ẩn nấp đường núi nhìn lại. Không bao lâu, một đội phục sức khác nhau nhân mã xuất hiện ở phương xa. À, tiếng kêu kinh ngạc vang lên, Mạc Cầu cũng là nhíu mày. Theo Tòa Nguyệt Quan thuyết pháp, lần này tới nhân hết thảy hơn 10 vị coi như lại thêm 5-6 vị cũng không nhiều. Bây giờ, lại có gần 40 người. Cái này vượt xa ước định cẩn thận nhân số. Quả nhiên, phía dưới Tòa Nguyệt Quan nhân theo tự hiện thân, đều biến sắc âm trầm, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đối phương nói không giữ lời. Khoảng cách khá xa coi như Mạc Cầu tai thính mắt tinh cũng nghe không rõ rệt. Lại có thể nhìn thấy phụ cận sớm đã mai phục tốt các lộ nhân mã chính như cùng mở ra lưới lớn, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới người tới đánh tới. Vị kia Lạc Anh Kiếm Phương Vân Sơn, càng là thân như quỷ mị, nhất bộ chính là 2-3 trượng, lấy một loại tốc độ kinh người trong chớp mắt liền dựa vào gần giữa sân. Theo tu vi tăng lên, nhân số tác dụng càng ngày càng thấp, 40 người tuy nhiều lại cũng không có thể để cho đám người biến sắc. Không đúng, Mạc Cầu đột nhiên mở miệng, thế nào, cách đó không xa Lý Quảng Nhiên nghe vậy nghiêng đầu, kia nhân ta biết, Mạc Cầu nhãn hiện ngưng trọng, đưa tay hướng phía dưới nhất cái áo đen khỏa thân nữ tử một chỉ. Là sát kiếm, hắc sát giáo nhị lưu cao thủ, hắn ở chung 3 năm bằng hữu, song quế phân đường đường chủ Cố Vũ chính là chết ở đây nữ trong tay tự nhiên khắc sâu ấn tượng, chỉ nhìn mặt bên liền nhận ra tới. Trước đó, người tới cũng không có nói sẽ có nhị lưu cao thủ thậm chí liền liên nhập lưu người cũng là lác đác không có mấy. Cái gì, Lý Quảng Nhiên nghe vậy biến sắc đột nhiên đứng dậy đứng lên, liền muốn lớn tiếng kêu gọi nhắc nhở. Làm sao, đã chậm, con, phía dưới, đao quang chợt hiện như là lăng lệ hàn phong, trong nháy mắt hướng phía trước quét sạch đem mấy người quấn vào bên trong. Nó uy thế mạnh, đúng là dễ như trở bàn tay ngăn chặn nhị lưu cao thủ Tuyết Mạch Đạo Cô. Nhất lưu cao thủ, xuất thủ kia nhân sốc lên trúc mũ thân hình cấp tốc bành trướng, hiện ra 2 mét có thừa khôi ngô thể trạng gầm thét hướng phía trước vọt mạnh. Dám thiết hạ mai phục, muốn chết, được nó nhắc nhở tùy hành những người khác vậy đồng thời động thủ, nó trong khí máy tăng vọt hiện ra nhập lưu tô vi người, lại không hạ 10 vị. Hắc sát giáo tà hộ pháp, bá vương đao chu hoành. Kiếm ảnh xuyên thẳng qua từ ngoài mấy trượng tới nhanh như điện chớp, Lạc Anh kiếm như rực rỡ quang ảnh hướng xuống bao phủ xuống. Để Phương Mỗ đến chiếu cố ngươi. Đinh, đao kiếm chạm vào nhau, Lạc Anh kiếm Phương Vân Sơn đứng chắp tay, như kình thiên ngọc trụ đứng ở tại chỗ, mà đại hán thì lảo đảo rút lui mấy bước mới cường cường ngừng lại bộ pháp. Lạc Anh kiếm, người tới sắc mặt đại biến, lập tức gầm thét, tiến lên, cách trương,